Chúng ta có thể gặp nhau không? Bàn tay tôi run run gõ từng chữ trên bàn phím. Tôi không nghĩ mình lại run đến nỗi có mấy chữ ngắn ngủi thôi mà tôi phải mất rất nhiều thời gian mới có thể soạn xong một câu hoàn chỉnh. Nhìn dòng tin nhắn, tôi khẽ cắn chặt môi, lấy hết can đảm 20 mấy năm qua mình từng có để gửi đến một dãy số dù không được lưu tên, nhưng tôi đã nhớ như in trong tâm trí. Tin nhắn gửi đi, một cảm giác vừa đau nhói, vừa chua xót, vừa nhục nhã, ồ ạt trào dâng trong tim của tôi. Tôi đã từng nói, dù đi cùng trời cuối đất, dù ở trên thiên đường hay dưới địa ngục, tôi cũng mong mình đừng gặp lại anh. Vậy mà giờ đây, tôi phải hèn mọn nhắn tin cho anh, người đàn ông mà tôi đã từng cố chấp để yêu. Tin nhắn được gửi đi một lúc rất lâu, dưới phần tin nhắn hiện lên hai chữ đã xem, nhưng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi của anh. Tôi đã biết trước, những ân oán giữa chúng tôi làm sao có thể nhìn mặt nhau được nữa. Nhưng mà tôi vẫn hy vọng, vì giữa thế giới mênh mông rộng lớn này, anh chính là hy vọng cuối cùng của tôi. Tôi chờ mãi, cuối cùng phải đặt điện thoại xuống bàn, thì lúc này màn hình sáng lên, tin nhắn được gửi đến vỏn vẹn hai chữ. Bao giờ? Tôi vội vàng nhắn tin lại. Bao giờ thì anh rảnh? Bây giờ. Tôi ngước mắt lên nhìn đồng hồ, đã điểm 9 giờ 45 phút tối, trời cũng khá muộn, ngoài trời lại đang mưa bay. Thế nhưng nếu tôi không đến gặp anh bây giờ, thì tôi chẳng biết bao giờ có cơ hội nữa. Thế là tôi vội vàng trả lời. Bây giờ cũng được. Anh đang ở đâu? Tôi đến. Phòng 115, khách sạn Metro. Khoác một chiếc áo măng tô dài, tôi phi như bay ra khỏi nhà để bắt taxi. Màn đêm buông xuống, bầu trời âm u, từng hạt mưa rơi xuống như quất vào da thịt của tôi bỏng rát từ ngoài vào trong. Khi chiếc xe dừng lại trước cổng khách sạn, bác tài xế tốt bụng đã đưa cho tôi một chiếc ô trong suốt. Tôi cầm chiếc ô đi thẳng vào bên trong. Không biết anh có dặn trước hay không, mà khi nhìn thấy tôi, chị Lễ Tân đã chủ động lên tiếng hỏi. Cô là Lý Hà An? Dạ vâng, tôi là Lý Hà An. Anh Vũ ở phòng 115 tầng 3, đây là thẻ phòng của cô. Tôi nhận lấy thẻ phòng từ tay chị Lễ Tân, nói lời cảm ơn xong tôi bước đi thẳng lên tầng 3. Rõ ràng bản thân đã từng một thời quen thuộc với nơi này, mà sau giờ phút này tôi lại rất sợ đụng mặt ai đó. Tôi cố bước nhanh, nhưng càng bước thì lại cảm thấy nặng nề. Khi tôi dừng lại trước cửa phòng, bàn chân của tôi liền khựng lại như có ai đó ôm chặt dưới chân của tôi vậy. Trên đường đi, tôi đã nghĩ đến đủ tình huống khi gặp lại anh, nghĩ đến đủ cách để mở miệng cầu xin anh. Nhưng giờ phút này, dường như mọi thứ đã theo làn gió trôi tiệt đi phương nào. Hít một hơi thật sâu, rồi lại thở ra hơi dài, tay tôi run run quẹt thẻ phòng. Cánh cửa phòng mở ra, tôi thấy anh đang đứng bên cạnh ô cửa sổ nghe điện thoại, dưới ánh đèn pha lê trong phòng chiếu xuống. Tôi và anh chỉ đứng cách nhau có mấy bước chân, mà cứ ngỡ cách cả một thế giới. Khi anh xoay người lại, cổ họng của tôi bất giác buột ra một chữ. Vũ. Khi nói ra cái tên quen thuộc ấy, trong lòng của tôi chợt nhói đau, khiến hô hấp cũng trở nên khó khăn. Khác với thái độ của tôi, anh đi thẳng xuống chiếc ghế sofa ngồi, tựa vào thành ghế, bộ dạng thảnh thơi và nhàn nhã. Tìm tôi có chuyện gì? Nhớ tới mục đích ban đầu khi tới đây, tôi cố gắng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, rồi thẳng thắn đi vào vấn đề. Chuyện bà ấy... Tôi còn chưa nói hết câu thì Vũ đã chặn ngang. Nếu đến tìm tôi vì chuyện của bà ấy thì cô về đi, tôi chẳng giúp được gì đâu. Anh tỏ thái độ từ chối vô cùng kiên quyết, nhưng tôi không muốn từ bỏ hy vọng cuối cùng. Kiên nhẫn nói tiếp. Tôi biết, bà đã làm ra nhiều chuyện sai lầm, nhưng tôi xin anh, hiện giờ bà ấy đang bị bệnh rất nặng. Đó cũng là nghiệp của bà ấy gây ra, bà ấy đang phải trả giá. Xin anh hãy để cho bà ấy được kết thúc cuộc đời của mình, ở bên ngoài thế giới này được không? Khi tôi vừa dứt lời, thì anh ta liền đứng dậy, tiến lại gần tôi, vẫn là khuôn mặt lạnh như băng không thay đổi, nhếch mép cười lạnh lùng. Bà ta sống hay chết, liên quan đến tôi sao? Tôi biết là không liên quan đến anh, nhưng mà tôi đang cầu xin anh mà. Lý Hà An, thực ra ngay cả đến bản thân cô bây giờ, đến tư cách để nói chuyện với tôi còn không có, thì cô lấy tư cách gì để cầu xin tôi? Từng lời anh nói tựa như những nhát dao khoét sâu vào trong trái tim của tôi, khiến tim ấy ngập tràn đau đớn. Tôi ngước mắt nhìn anh, nhìn khuôn mặt hoàn mỹ trước mặt. Ông trời đã cho anh một gia thế hơn người, một vẻ đẹp cũng hơn người, nhưng lại ban cho anh một trái tim sắt đá. Tôi uất ức đáp. Phải, tôi không có tư cách gì để mà cầu xin anh. Nhưng tôi nghĩ, nếu anh đã đồng ý gặp tôi, chắc hẳn anh cũng biết tôi đến đây tìm anh là vì cái gì. Vậy thì ngay từ đầu sao anh không từ chối tôi đi? Hay là anh cũng thực sự muốn gặp tôi? Dường như bị tôi nói trúng tim đen, anh đột nhiên nổi giận mà đưa tay bóp cằm của tôi, sau đó cười lạnh. Lý luận và tài suy diễn của cô vẫn khá lắm, hệt như con mẹ cô vậy. Tôi xem từng lời nói của anh như gió thoảng qua tai. Đã vứt bỏ hết liêm sỉ đến đây gặp anh rồi, tôi cũng không muốn tốn thời gian vào những chuyện ngoài lề. Lần nữa tôi tiếp tục đi thẳng vào vấn đề. Rốt cuộc tôi phải làm gì, anh mới chịu buông tha cho bà ấy? Anh nói đi, chỉ cần anh giúp, việc gì tôi cũng có thể đáp ứng được. Ngón tay của anh bỗng siết chặt, như muốn bóp nát cằm của tôi. Đau tới mức tôi phải nhăn mặt lại. Sau đó, Vũ buông thõng tay, nới rộng khoảng cách với tôi, rồi rút một chiếc khăn từ trong túi quần, đem ra lau sạch những ngón tay vừa chạm vào cằm của tôi. Tôi khẽ cắn chặt môi, một cảm giác vô cùng nhục nhã trào dâng trong tim, bởi hành động đó của anh giống như là việc anh lau đi một thứ gì đó rất bẩn, gián tiếp nhắc nhở tôi rằng tôi chính là thứ bẩn thỉu đó. Anh cười mỉa mai. Cô nghĩ bây giờ tôi còn cần gì từ cô? Hay là cô nghĩ tôi còn thèm muốn cái thân thể của một con đĩ, nên định lấy cái thân thể rẻ tiền đó để trao đổi với tôi? Nói cho cô biết, thân thể đó tôi không cần, bởi vì tôi chơi chán rồi. Cô và mẹ cô quả là giống nhau, đúng là mẹ nào con nấy. Hóa ra, cảm giác yêu đến cực điểm, hận đến cực điểm là đây. Tâm trạng của tôi lần này bị rơi xuống đáy vực, mọi hy vọng hóa thành bọt biển. Nếu như anh đã tàn nhẫn như vậy, nếu đã không thể thỏa hiệp được, tôi cũng không muốn thêm một giây phút nào nữa bị anh chà đạp, xúc phạm. Tôi không nhẫn nhịn nữa mà nói thẳng. Phải, thân thể của tôi là thân thể của một con đĩ, là thân thể rẻ tiền. Nhưng anh cũng đừng quên ngày xưa, để có được cái thân thể của một con đĩ, một cái thân thể rẻ tiền này, anh cũng từng dùng rất nhiều cách để ép buộc mới có được. Cô... Cô cái gì mà cô? Tôi nói đúng quá nên anh không nói lại được sao? Được, cô được lắm. Giọng nói của anh nhấn mạnh, hàn khí lạnh lẽo toát ra khiến người nghe cảm thấy run rẩy. Những ai quen biết anh sẽ hiểu, đây là dấu hiệu bắt đầu tức giận của anh. Tôi định xoay người bỏ đi thì bỗng chốc cánh cửa phòng mở ra. Một cô gái xinh đẹp từ ngoài bước vào. Tuy là trời đông, nhưng bộ trang phục trên người cô ta hoàn toàn trái ngược. Chiếc váy hai dây bó sát, cổ váy khoét sâu để lộ ra bầu ngực vô cùng nóng bỏng. Cô ta đi thẳng về phía Vũ, ôm lấy cổ của anh. Ánh mắt nóng bỏng, ý tứ ve vãn thể hiện rất rõ ràng trong đó. Giọng nói đầy nũng nịu vang lên. Hôm nay trời lạnh quá. Khóe môi của anh khẽ nhếch lên nụ cười. Anh trả lời cô gái, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía tôi. Đợi lát, tôi sẽ khiến em hết lạnh. Mà cô gái này là ai thế anh? Vũ vẫn nhìn chằm chằm tôi, mãi sau anh mới trả lời. Một người hứng thú, muốn đến đây xem vui. Chứng kiến cảnh này, tôi thở sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cổ họng lại tràn ngập vị đắng cay. Trái tim như có ai bị bóp nghẹn tới mức vỡ vụn. Tôi buộc mình phải tỉnh táo để nhấc chân lên, rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Tôi vừa xoay người bước đi được hai bước, thì giọng của Vũ vang lên phía sau. Về sớm vậy à? Tôi không trả lời anh mà cắn chặt môi bước đi tiếp, một mạch ra khỏi cửa, quyết tâm không quay đầu nhìn lại. Cuối cùng thì tôi mới hiểu ra vì sao anh lại dễ dàng đồng ý gặp tôi như vậy, chủ yếu là để tàn sát trái tim của tôi. Cuối cùng thì tôi cũng biết cảm giác hận nghiến răng nghiến lợi một người nhưng không thể ngừng yêu được người ta là thế nào. Bước ra khỏi khách sạn, khí lạnh sộc thẳng vào làm cơ thể của tôi run rẩy. Tự nhiên nước mắt từ đâu kéo đến như đê vỡ chảy tràn. Trong ngực như bị một ai đó đào một lỗ sâu rất lớn, trống rỗng mà đau đớn. Toàn thân lại giống như bị chém, không có chỗ nào là không chảy máu. Đi trong cơn mưa, từng hạt mưa rơi xuống mặt mang cảm giác giá lạnh, giống hệt ánh mắt của anh. Cuối cùng tôi đã chẳng thể chịu đựng nổi nữa mà ngồi bệt xuống ven đường. Ước gì hạt mưa kia có thể cuốn trôi đi tất cả những ký ức của tôi và anh. Ước gì cơn gió kia đủ lạnh để đóng băng mọi cảm xúc trong tôi, bao gồm cả trái tim chẳng chịu nghe lời này. Hai từ con đĩ từ miệng anh nói ra càng lúc càng vang vọng trong tâm trí của tôi, khơi gợi lại một quá khứ tôi đã cố gắng vùi lấp. Nhưng bây giờ có lẽ không được rồi. Tôi lại nhớ lại quá khứ kia, quá khứ của một cô gái trẻ 25 tuổi vì tiền mà bán thân. Mùa hè năm ấy, đồng hồ trên tường điểm 16 giờ 30 phút, tôi vội vàng thu dọn đống tài liệu và những bản thiết kế trên bàn để gọn vào một chỗ. Khi tôi vừa đứng dậy chuẩn bị ra về, thì chị Thu, trưởng phòng đi tới, khó chịu hỏi. Cô định đi đâu? Dạ, đến giờ tan làm rồi, em đi về ạ. Tôi cho phép cô về chưa mà cô về. Hôm nay cô phải lại tăng ca, xử hết những bản thiết kế này cho tôi. Nói xong, chị ta ném một đống bản thiết kế trước mặt của tôi. Tôi nhìn xuống những bản thiết kế này, đều là do tôi tự thiết kế. Nhưng tôi không hiểu sao, rõ ràng thiết kế đã được duyệt và được mọi người trong phòng đánh giá rất cao. Nhưng tôi vẫn bị chị ta ép sửa đi sửa lại rất nhiều lần. Nhiều lúc tôi còn nghĩ, không biết kiếp trước mình đã làm gì đắc tội với chị ta. Nên kiếp này, mới bị chị ta đẩy đọa cho lên bờ xuống ruộng. Nhưng vì thời buổi kinh tế khó khăn, tìm được một công việc ổn định không phải là dễ, nên tôi luôn nhẫn nhịn hết sức có thể. Có điều hôm nay tôi không thể nhẫn nhịn hơn được nữa, vì tôi đang có một công việc quan trọng hơn tất cả. Tôi đáp. Chị Thu, hồi trưa em có xin phép chị cho em được nghỉ sớm một buổi hôm nay. Chị cũng nói là đợi ta làm rồi cho em về. Sao bây giờ chị lại bắt em tăng ca? Đúng là tôi có nói vậy, nhưng bây giờ thiết kế của cô có nhiều sai sót nên bắt buộc cô phải lại thôi. Không phải là tôi không muốn cho cô nghỉ sớm, nhưng tất cả là tại cô. Cô bất tài vô dụng thì phải phấn đấu hơn người ta là đúng rồi. Tôi không nhận mình xuất sắc hay giỏi hơn người, nhưng ít ra tôi cũng tốt nghiệp trường kiến trúc, ngành thiết kế với tấm bằng loại giỏi. Khoa nói đến tấm bằng kia, những bản thiết kế của tôi gần 2 năm nay đã đóng góp công cho công ty rất nhiều, vậy mà bây giờ cũng chỉ như hạt cát trên sa mạc bị gió cuốn bay. Ức lắm, nhưng vì chị ta là cấp trên, tôi vẫn phải nhẫn nhịn để bình tĩnh đáp. Những bản thiết kế đó của em được duyệt cách đây 1 tháng rồi, sao bây giờ mới phải sửa lại? Tôi bảo cô sửa thì cô sửa đi, hỏi nhiều thế. Hôm nay em không sửa được, em đang có việc quan trọng, ngày mai em sẽ sửa theo ý của chị. Nếu cô đã xem việc khác quan trọng hơn việc của công ty thì tốt nhất là cô nghỉ việc đi. Công ty chúng tôi chỉ cần những người hết lòng về công việc, chứ không cần cái thứ làm ít mà chơi nhiều như cô. Từ trước tới nay, là một nhân viên ở phòng thiết kế, tôi không cho rằng mình có chỗ nào chưa tròn phận sự. Những bản thiết kế mà công ty giao mỗi tháng hay mỗi quý tôi đều hoàn thành, thậm chí là không ngừng học hỏi và sáng tạo cho những bản thiết kế mới mẻ hơn. Ngay cả khi bị sửa đi sửa lại một bản thiết kế trên chục lần, tôi vẫn vui vẻ sửa lại. Tuy nhiên, dù đã cắn răng nhẫn nhịn suốt thời gian qua, vẫn bị người khác đổ lên đầu mấy chữ bất tài vô dụng, làm ít chơi nhiều. Còn run xéo lắm thì cũng phải quằn, tôi uất ức đáp. Được, hôm nay tôi chính thức xin nghỉ hẳn. Những gì tôi đóng góp cho công ty, nếu không được công nhận thì tôi nghỉ cho khỏe. Nhưng trước khi đi, tôi nói thật với chị này. Chị tưởng chị giỏi lắm sao mà có quyền xúc phạm, bắt chẹt người khác. Chị nhìn lại bản thân của mình đi. Nếu không phải chú chị làm giám đốc, thì chị nghĩ mình được ngồi vào vị trí đó sao? Trưởng phòng cái quần què gì mà một tháng số lượng thiết kế được duyệt không bằng một nửa của một đứa nhân viên quèn như tôi. Bị tôi nói trúng tim đen, chị ta tức tới nỗi mặt đỏ au, nghiến răng nghiến lợi đáp. Mày cút ra khỏi đây cho tao. Khỏi cần chị đuổi, tôi đi. Nói xong, tôi cầm hết những bản thiết kế mới của mình, kiêu hãnh bước đi. Những bản thiết kế này tôi đã mất rất nhiều đêm mới nghĩ ra được. Bây giờ, rời khỏi công ty, chắc chắn là tôi cũng chẳng nhận được lương nửa tháng vừa rồi. Nên tội gì tôi không mang theo công sức của mình, mà để đó cho người ta lấy mất. Từ công ty, tôi lái xe đi thẳng tới bệnh viện, trong tâm trạng uất ức và phẫn nộ. Thực ra nếu như hôm nay không phải đứa con gái bé bỏng của tôi đang nằm viện, thì tôi cũng chẳng mạnh mẽ thôi việc được như vậy đâu. Đứng trước cửa phòng bệnh, tôi phải cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng thật tốt mới dám bước vào phòng. Bông đang nằm trên giường bệnh, vừa thấy tôi, con bé đã nở ra một nụ cười gọi. Mẹ An về rồi ạ. Tôi gật đầu nhẹ giọng đáp. Ừ, hôm nay mẹ An được về sớm, để mẹ xem bông của mẹ đã hết sốt chưa nào. Tôi đưa tay sờ lên trán đứa con gái bé bỏng mới tròn 3 tuổi của mình. Trán con bé vẫn còn nóng, nhưng trộm vía con chơi rất ngoan, chẳng quấy khóc hay mẻ nheo như những bạn khác. Trán bông vẫn còn nóng đây nè. Bông có thấy mệt không con? Dạ, một chút thôi ạ. Thế con đã ăn gì chưa? Con vừa uống sữa rồi. Bông ngoan lắm. Phải chịu khó ăn uống cho mau khỏe nhé. Nhanh được về nhà, biết chưa? Dạ vâng. Mà mẹ An ơi. Ơi mẹ đây. Con ngủ một lúc mẹ nhé. À ừ, con ngủ đi. Để mẹ xoa lưng cho con ngủ nhé. Dạ vâng. Tôi cúi người xuống, đưa tay xoa lưng con bé. Nhìn đứa bé hiểu chuyện này mà lòng tôi quặn thắt. Vì con bé sinh thiếu tháng nên sức đề kháng luôn kém hơn so với các bạn cùng tuổi. Một năm, con bé nhập viện nhiều tới nỗi, các bác sĩ trong khoa nhi đã nhớ cả mặt lẫn tên. Nhiều lúc tôi chỉ ước, giá như mình có thể thay con bé, chịu hết những đau đớn thì tốt biết mấy. Thực ra, Bông không phải là con ruột của tôi sinh ra, mà là con gái của chị tôi. Năm chị tôi 25 tuổi, có yêu một người đàn ông rồi mang thai Bông. Nhưng khi anh ta biết chị tôi có thai, đã rũ bỏ trách nhiệm và cắt đứt mọi liên lạc với chị ấy. Tôi không biết có phải là chị ấy yêu quá hóa hận hay không, mà chị ấy ghét bỏ luôn cả Bông. Suốt quá trình mang thai, chị từng nhiều lần muốn phá bỏ Bông, nhưng số con bé được làm người. Nên những lần như vậy, tôi và mẹ đều phát hiện ra và ngăn cản kịp thời. Khi chị ấy mang thai được 34 tuần thì sinh Bông. Sau khi sinh con bé được 3 tháng thì chị bỏ nhà ra đi. Đến nay, con bé được 3 tuổi, chị ấy cũng chưa từng về thăm con bé. Tôi và mẹ nhiều lần tìm kiếm tung tích của chị ấy, nhưng kết quả đều vô vọng. Khi Bông được 1 tuổi, tiếng mẹ đầu tiên là con bé dành cho tôi. Từ đó tới nay, Bông mặc định tôi là mẹ của con bé. Nghĩ tới đây, nước mắt của tôi lại tuôn trào khỏi bờ mi. Số phận của Bông chính là tấm gương phản chiếu số phận của tôi. Bởi vì người mẹ hiện tại của tôi cũng không phải là mẹ ruột. Tôi và Bông nóng giống nhau, đều lớn lên từ bàn tay chăm sóc của một người mang danh hai chữ mẹ nuôi. Có điều ít ra con bé tương lai còn biết mẹ ruột của mình là ai. Còn tôi chắc chẳng có ngày đó. Tôi chỉ biết mẹ ruột của mình qua lời kể của mấy người hàng xóm kể lại. Họ nói khi tôi được 10 tháng tuổi thì gia đình vỡ nợ. Bố tôi vì túng quẫn nên lao vào con đường buôn bán ma túy và bị bắt với mức tù chung thân. Vài tháng sau khi bố bị bắt thì họ thấy mẹ tôi đã bỏ tôi trước cửa nhà mẹ nuôi hiện tại để lên xe với một người đàn ông giàu có. Người mẹ hiện tại của tôi tuy là mẹ nuôi nhưng bà luôn hết lòng yêu thương tôi, dành mọi thứ tốt đẹp cho tôi, tần tảo sớm hôm nuôi tôi đến hết 4 năm đại học. Tôi nhớ những ngày tháng đó, để có tiền nuôi tôi đi học, mẹ đã phải lăn lộn đủ nghề, thậm chí buổi tối còn đi nhặt ve chai kiếm thêm. Tôi tự nhủ, cả cuộc đời này tôi sống vì hai người. Một là người không sinh ra tôi nhưng nuôi tôi khôn lớn là mẹ nuôi. Hai là người tôi không sinh ra nhưng tôi nuôi nấng, đó là Bông. Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ thì giọng mẹ tôi từ cửa vọng vào. Hôm nay đi làm về sớm vậy con? Bình thường tôi toàn phải tăng ca đến 8-9 giờ tối. Hôm nay được về sớm nên mẹ tôi cũng hơi ngạc nhiên. Nghĩ tới việc mình vừa nghỉ việc, tôi không dám nói cho mẹ biết bởi vì sợ mẹ lo lắng nên tôi chỉ bảo. Dạ vâng, hôm nay công ty không phải tăng ca, mà mẹ vừa đi mua cháo cho Bông sao? Ừ, Bông vẫn sốt nên ăn cháo cho dễ nuốt. Thế hồi chiều khám bác sĩ bảo sao hả mẹ? Bác bảo con bé bị viêm phế quản do virus, nhưng hồi chiều con bé bị chảy máu mũi 2 lần, mẹ lo quá. Chắc là không sao đâu mẹ, con thấy trẻ em nhiều đứa cũng hay bị chảy máu cam lắm, mẹ đừng lo lắng quá. Mà tối nay mẹ để con ở đây trông Bông nhé, mẹ về nhà nghỉ ngơi đi. Không được, mẹ sẽ trông Bông cho, còn con về nhà nghỉ ngơi sớm, mai còn đi làm chứ. Đằng nào thì mẹ cũng có làm gì đâu. Con xin phép nghỉ 3 ngày rồi, nên con trông Bông được, mẹ đừng sợ con mệt, con còn trẻ, sức còn khỏe. Chứ mẹ bây giờ cũng cao tuổi rồi, ở viện lại mất ngủ, xong lại ốm ra đó, còn khổ hơn đấy. Mẹ nghe con nha mẹ. Tôi phải nói mãi thì mẹ tôi mới gật đầu đồng ý. Tối đó tôi ở lại viện trông Bông, 3 ngày sau cũng vậy. Tới ngày thứ tư thì con bé được xuất viện về nhà. Lúc này mẹ tôi mới hỏi. Hết hạn nghỉ phép 3 ngày rồi, con không phải đi làm sao? Bông cũng khỏe hơn rồi mà, con đừng lo, cứ để mẹ chăm con bé, rồi con đi làm bình thường lại đi. Tôi nhìn mẹ, ấp úng một hồi, bởi vì tôi làm sao dám nói cho mẹ biết sự thật. Cũng may hôm nay là chủ nhật, nên tôi mới có cớ bảo. Mẹ quên rồi sao? Hôm nay là cuối tuần mà. À ừ nhỉ, nhanh quá, đã cuối tuần rồi. Thế hôm nay con muốn ăn gì để mẹ nấu? Tôi cười tươi đáp. Mẹ nấu gì con cũng thích hết. gớm cô, lúc nào cũng nịnh mẹ. Con nói thật mà, mẹ nấu ăn ngon lắm luôn, mẹ là số một. Hai mẹ con tôi nhìn nhau cười hạnh phúc. Sáng hôm sau vì không muốn mẹ lo lắng và hỏi nhiều, nên tôi dậy sớm, giả vờ đi làm như bình thường. Dắt con xe ra khỏi nhà. Tôi lái xe thẳng đến chỗ Kỳ Nga, bạn thân của mình, để lánh tạm. Ở thành phố này, số người bạn của tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng tôi tự tin vì có một người bạn chất lượng bằng cả trăm người bạn bình thường cộng lại. Lúc tôi đến, Kỳ Nga vẫn còn trong bộ dạng ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở hỏi. Hôm nay, mẹ không phải đi làm sao, mà tới tìm tao vào giờ này thế này. Tôi thở dài, ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ, rót một cốc nước uống xong tôi mới trả lời. Tao mới nghỉ làm rồi, đang thất nghiệp đây. Nghe tôi nói như vậy, Kỳ Nga như tỉnh cả ngủ, tròn xoe hai mắt hỏi lại. Hả? Nghỉ việc á? Sao tự nhiên lại nghỉ việc? Chẳng phải công ty đó lương lậu cũng khá tốt mà. Tôi bắt đầu kể cho Kỳ Nga nghe toàn bộ sự việc. Tôi cứ tưởng rằng sau khi nghỉ việc sẽ chẳng có gì khiến tôi hối tiếc. Nhưng bây giờ thì khác. Cứ nghĩ tới tiền bỉm sữa của Bông, tiền ăn uống, tiền điện, đủ các thứ tiền sắp tới mà tôi lại có chút trách bản thân mình. Giá như lúc đó tôi nhẫn nhịn một tí thì sự việc đã khác. Kỳ Nga bảo, mày nghĩ ở đó là đúng đấy, chứ tao thấy mày bị chèn ép quá đáng. Nhiều lúc còn cứ tưởng như mày giật chồng bà trưởng phòng không bằng ấy. Thôi, không có gì phải buồn cả. Không làm công ty này thì làm công ty khác. Mấy năm nay, bất động sản đang có nhiều biến động. Chưa kể thêm suy thoái kinh tế. Nhiều công ty cắt giảm nhân sự. Công nhân thất nghiệp rất nhiều. Mấy ngày qua, tôi cũng thử liên lạc với vài công ty, nhưng người ta đều từ chối. Tôi buồn bã, lắc đầu bảo. Chẳng biết nữa. Thời buổi này xin việc đâu phải là dễ đâu. Trước mắt mấy ngày này, mà cho tao tá túc nhờ đây nhá. Tao vẫn chưa nói cho mẹ biết tao đã nghỉ việc đâu. Nên hôm nay giả vờ đi làm như bình thường. Nhưng sang đây ăn vạ mày đây. Rồi ạ, tưởng gì chứ đơn giản mà. Dạo này tao làm ca tối nên ngày cũng rảnh. Mày sang đây chơi với tao càng vui. Cảm ơn mày. Con Hâm lại khách sáo. Thế là mấy ngày sau đó, sáng tôi vẫn dậy sớm như thường ngày đi làm bình thường, rồi qua nhà Kỳ Nga. Mấy ngày này tôi cũng đi xin việc vài nơi, kể cả xin vào làm mấy công việc trái ngành như kế toán, bán hàng. Nhưng đáng tiếc, kinh nghiệm vài năm qua của tôi chỉ quanh quẩn ngành thiết kế kiến trúc, nên không có một ai nhận tôi cả. Tôi đem theo tâm trạng thất vọng trở về. Kỳ Nga bảo tôi, thời buổi bây giờ, sao xin việc tự nhiên khó thế nhỉ? Ừ, mày không đọc báo thấy đầy công nhân thất nghiệp đó sao? Chán ghê, cứ đà này thì tao cũng hết sạch tiền tiết kiệm mất thôi. Sắp tới còn đủ các khoản phải lo, sữa bỉm của Bông sắp hết, tiền điện sắp đến, rồi tiền thuốc xương khớp của mẹ tao nữa. Đến khổ, bây giờ một mình mày làm kinh tế nên vất vả là đúng rồi. Mà nghĩ lại bực cái nhà bà Hòa nhà mày vãi, đẻ xong con thì đéo lo, đến bây giờ vẫn chưa thấy tăm hơi đâu cả. Mẹ tao với tao bây giờ chỉ cần bà Hoài còn sống khỏe mạnh là được, chứ mong hỏng gì bà ấy. À, nếu mày không chê thì làm chỗ tao một thời gian, đến khi tìm được việc đi. Chỗ của tao làm hơi phức tạp một tí, nhưng lương cao, công việc cũng đơn giản mà. Đi làm chỗ mày là đi rót rượu ấy hả? Ừ, thực ra cái nghề của tao nhiều người không biết, cứ nói này nọ. Nhưng ở ba, ai rót rượu thì rót rượu, ai đi khách thì đi khách. Nói chung là quán không ép buộc. Rót rượu như tao thì đứng rót bình thường thôi, hết giờ thì về. Ngày tính ra làm vài tiếng, lương 6-7 triệu thôi. Nhưng mà được cái khách bo thêm tiền, tháng cũng được 15 triệu. Đợt này Thế Toán đang tuyển thêm 5 nhân viên rót rượu đấy. Mà nghe đâu bây giờ còn có một chỗ thôi, mày không nhanh là hết. Tôi suy nghĩ một hồi, công việc này Kỳ Nga làm đến nay cũng đã 3 năm, nên tôi rất tin tưởng nó. Thời buổi tìm việc làm rất khó, mọi cơ hội đều phải nắm bắt. Nên tôi liền hỏi lại. Nhưng mà tao làm được thời gian, nếu mà tìm được chỗ khác mà xin nghỉ thì liệu có được không? Được chứ, mày cứ yên tâm. Ba nào thì tao không biết, chứ ba chỗ tao làm á, sòng phẳng lắm. Kể cả làm một ngày thì cũng thanh toán đầy đủ. Thế thì được. Vậy mày xin giúp tao nhé. Làm tạm thời, sống sót đến lúc tìm được việc mới rồi tính sau. Ừ, tao biết rồi. Ngày hôm sau, Kỳ Nga bảo tôi là đã được nhận làm. Và tối nay tôi sẽ đi làm luôn cùng ca với nó. Có điều, sau này quyết định ấy đã khiến tôi hối hận vô cùng. Bởi vì ở đây đã cho tôi gặp được một người đàn ông yêu đến khắc cốt ghi tâm, mà hận cũng thấu cả tâm can. Anh, kẻ hủy diệt trái tim của tôi. Lần đầu tiên đặt chân tới quán bar khiến tôi không khỏi choáng ngợp bởi những gì đang diễn ra ở trong đây. Ở đây chính là thiên đường của đàn ông. Ánh sáng mờ ảo, rượu mạnh, tiếng nhạc đinh tai nhói óc và những cô gái váy ngắn lả lơi vây xung quanh đám đàn ông. Người nào người nấy gương mặt thỏa mãn, thân thể như đang được giải thoát đến mê loạn. Trên sân khấu, DJ tưng bừng nhảy khuấy động tất cả mọi người trên sàn nhảy. Nghe nói khi bước chân vào đây, có những người đàn ông đã bỏ ra cả 100 triệu một đêm là điều bình thường. Tôi lại nghĩ tới bản thân mình đến ngày mai còn chẳng biết no hay đói. Vậy mà cuộc sống của những người này lại xa hoa đổi trụy đến như vậy. Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác thì giọng nói của cây Nga vang lên ở bên tai. Đi, ta dẫn mày đi gặp bà quản lý. Ở đây ai làm việc người đấy, mày cứ kệ đi, đừng quan tâm nhiều. Mình làm việc của mình, hết giờ thì về. Nhưng mà tao đang cảm thấy sao sao ấy. Kiểu là không quen ấy gì. Lần đầu tiên tới đây, tao cũng vậy. Cố lên. Tôi gật đầu, khi Nga dẫn tôi đến một căn phòng. Cánh cửa phòng vừa mở ra. Bên trong, một người phụ nữ đang trong tư thế bước ra ngoài. Khi Nga nhanh nhào bảo. Chị Tình, đây là cái An bạn của em. Người hôm qua mà em bảo với chị ấy. Chị Tình đưa mắt nhìn tôi một lượt rồi tôi gật đầu chào. Em chào chị ạ. Ừ, lần đầu đi rót rượu phải không? Dạ vâng, em chưa có kinh nghiệm làm nghề này. Vậy công việc thế nào thì Kinh Nga hướng dẫn em nhé. Chị đang bận chút việc, có gì chị phổ biến lại sau. Kinh Nga vui vẻ nói. Dạ vâng, chị cho em với An làm một đội chị nhé. Ừ, em cảm ơn chị. Giờ em dẫn An đi thay đồ đây. Nói xong, Kinh Nga kéo tôi đến phòng thay đồ. Bộ trang phục chúng tôi mặc cũng không quá ngắn như tôi tưởng tượng. Ở phòng thay đồ có treo một tấm bảng là lịch phân công làm việc trong tuần của nhân viên. Kinh Nga nhìn lên tấm bảng rồi cười tươi nói. An ơi, số mày hên vãi nha. Ngày đầu đi làm, nhưng mà được rót rượu ở phòng 3 hạng nhất rồi. Phòng 3 hạng nhất là sao? Là phòng 3 VIP nhất của quán ấy. Người vào phòng đó đều là đại gia giàu đất đố đổ vách. Nói chung phục vụ phòng đó, tiền bo nhiều vãi trưởng. Tôi khẽ nở ra một nụ cười. Từ ngày đi làm đến bây giờ, mới thấy hôm nay có một ngày may mắn. Sau đó tôi và Kinh Nga ra quậy rượu, chọn loại rượu đắt tiền nhất của quán, rồi đi thẳng về phía phòng 3 hạng nhất. Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, tôi thấy bên trong là 3 người đàn ông khá trẻ. Người nào người nấy bên cạnh đều có một cô gái nóng bỏng, mặc những chiếc váy siêu ngắn để tôn lên thân hình quyến rũ. Sáng ngày hôm nay ở nhà Kinh Nga, cô dạy tôi cách bật nắp chai rượu và cách rót rượu, nên khi thấy nó đặt chai rượu xuống, tôi cũng vội vàng làm theo nó. Có điều động tác vẫn lóng ngóng và chậm chạp. Một người đàn ông thấy vậy thì khẽ cười hỏi tôi. Em là nhân viên mới của quán à? Tôi ngước mắt nhìn người đàn ông, tim đập mạnh, miệng lúng túng đáp. À, dạ vâng ạ. Bảo sao mà anh đến đây nhiều lần rồi, nhưng mà hôm nay mới gặp em. Dạ vâng. Hôm nay là buổi đi làm đầu tiên của em. Kinh nghiệm rót rượu vẫn còn non nớt à? Ừ, dần sẽ quen thôi mà. Lại đây rót rượu vào ly của anh. Vâng. Tôi cầm chai rượu, rót vào ly của anh ta. Sau khi rót rượu xong xuôi, thì tôi và Kế An đứng gọn vào một góc để chờ những người này uống tiếp, thì rót tiếp. Mấy cô gái ngồi bên cạnh mấy người đàn ông chủ động cầm ly, đưa đến tận miệng những người đàn ông đó. Tôi khẽ thở dài. Cuộc sống của những người nhiều tiền thật là sướng, dùng tiền để mua vui và hưởng thụ, ăn uống còn có người đưa đến tận miệng. Một người đàn ông lên tiếng bảo. Đại ca sau này đến muộn thế nhỉ? Dạo này đại ca đang bận giải quyết mấy chuyện tranh chấp ở khu vực phía Nam thì phải. Vụ đó vẫn chưa giải quyết xong sao? Chưa, nghe bảo thằng báo đen nó lại lật mặt. Thằng đó mà cũng dám lật mặt với đại ca nhà mình sao? Trước thì có cho nó 10 cái lá gan nó cũng chẳng dám. Nhưng nghe đâu dạo này nó được ông chùm nào đó bên Cam bảo kê. Bất kể thằng chùm nào, một khi đã chơi đều thì mình cũng chẳng cần phải chơi đẹp với nó làm gì. Chỉ cần đại ca nói một tiếng thôi, ngày mai thằng chó đó có thể không nhìn thấy ánh mặt trời. Nghe tới đây, khuôn mặt của tôi thoáng trở nên trắng bệch. Hóa ra những người này là dân xã hội đen. Người đàn ông ban đầu hỏi chuyện, tôi khẽ cười bảo. Anh Long hôm nay nóng quá rồi. Anh nóng vậy các em ở đây lại sợ bây giờ. Anh xem đi. Em kia mặt sắp cắt không còn một giọt máu rồi kìa. Nói xong anh ta khẽ nhìn về phía tôi. Người đàn ông kia cũng nhìn về phía tôi. Sau đó không nói gì nữa mà cầm ly rượu lên uống một hơi dài. Thấy rượu trong ly anh ta đã gần tới đáy, tôi cố nén lại cảm xúc xuống mà chủ động đi tới cầm chai rượu, rót cho đầy ly. Khi tôi vừa đứng thẳng người lên để quay lại vị trí ban nãy, thì cánh cửa phòng mở ra, tiếng nhạc từ bên ngoài dội vào. Ba người đàn ông cùng đứng dậy nói: "Đại ca, anh đến rồi." Theo phản xạ, tôi đưa mắt nhìn ra phía cửa. Một người đàn ông mặc bộ vest đen từ bên ngoài bước vào. Theo sau anh ta còn có hai người mặc bộ đồ đen nữa, dáng vẻ như kiểu vệ sĩ của anh ta. Ở dưới ánh đèn rực rỡ sắc màu, khuôn mặt người đàn ông kia gần như là hoàn hảo. Trên người tỏa ra một loại khí phách không phải ai cũng có. Ánh mắt thâm trầm, đôi lông mày sắc bén. Không biết sao, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy anh ta đã tạo cho tôi cảm giác anh ta giống như bậc đế vương trong cái thế giới này. Bởi vì mỗi bước chân của anh ta khiến cho người khác phải kiêng dè. Anh ta gật đầu, "Ngồi xuống đi." Nói xong, anh ta đi về phía chiếc ghế gần chỗ tôi đứng như một thói quen. Khi đi qua chỗ tôi thì hơi dừng lại, sau đó lạnh lùng bước qua. Tôi thấy vậy cũng lùi lại phía sau vài bước. Thế nhưng sau đó, một người đàn ông trong đó lên tiếng nhắc nhở tôi. "Rót rượu cho anh Vũ đi." "À, dạ vâng." Tôi lại cầm chai rượu lên, đến gần anh ta, rót đầy một ly sau đó bảo: "Rượu của anh đây." Anh ta không nói gì, khuôn mặt lạnh lùng tựa như tảng băng ngàn năm không bao giờ tan chảy. Khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt khinh thị nhìn đi chỗ khác, cơ hồ không muốn nhìn thêm. Khi tôi chuẩn bị trở về vị trí của mình, thì bất ngờ anh ta lấy ví tiền ra, rút trong đó vài tờ 500 ngàn đặt xuống trước mặt tôi, nhưng vẫn không nói gì. Lần đầu tiên đi rót rượu, tôi không biết số tiền này là tiền bo hay là gì, nên nhất thời không biết phản ứng ra sao. Thế tôi đứng ngây người ra đó, một người đàn ông khẽ cười bảo: "Tiền anh Vũ bo cho em đấy, mau nhận lấy đi." Tôi nhìn mấy đồng tiền trước mặt, nếu không nhầm, chỗ đó phải 5 triệu đồng, bằng nửa tháng lương tôi vất vả đi làm ở công ty. Nhưng giờ phút cầm những tờ tiền đó lên, tôi lại cảm thấy không được vui cho lắm. Tôi gượng cười: "Cảm ơn anh." Sau đó thời gian trôi qua không biết bao lâu, tôi và cây Nga chỉ cần đứng chờ hết rượu thì thay nhau rót vào ly. Tôi phải công nhận, những người đàn ông này có tiểu lượng rất tốt. Dù uống hết ly này tới ly khác, nhưng mặt người nào người nấy đều tỉnh bơ. Vừa uống họ vừa nói chuyện. Một người bảo: "Anh Vũ, em nghe nói ông báo muốn tặng đứa con gái nuôi mới 18 tuổi cho anh, được không anh?" "Được hay không, cậu phải hỏi thằng Cảnh." Một người đàn ông khác bật cười đáp: "Thằng già đó nghĩ anh Vũ nhà mình hứng thú với gái mới lớn, nên muốn dùng đứa con gái nuôi để trói buộc chân anh Vũ. Nhưng cậu không biết à, anh Vũ đã chuyển nhượng con bé đó sang cho tôi rồi. Thực ra thì cũng được, mỗi tội là còn hơi non." Mấy người vừa nói vừa cười, tôi đứng đó nghe mà sởn hết cả da gà. Dường như trong mắt những người này, phụ nữ không hề có chút giá trị nào cả. Bọn họ có thể lên giường với bất kỳ ai, bất kể thích hay là không thích. Một lúc sau, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Chị quản lý từ bên ngoài bước vào, trên mặt nở ra một nụ cười nịnh nọt. "Anh Vũ, em Hoài đang chờ anh ở bên ngoài. Coi cho gọi vào không anh?" "Gọi vào đi." Nghe đến tên Hoài, tôi có chút chột dạ nhìn ra phía cửa. Bởi vì chị gái của tôi cũng tên là Hoài. Nhưng chắc là không phải chị ấy đâu. Thế gian này có biết bao nhiêu người tên là Hoài cơ chứ. Thế nhưng khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của người chị gái đã lâu không gặp xuất hiện ngay trước mắt của mình, hai chân của tôi cơ hồ muốn mềm nhũn ra, trong đầu ong ong tiếng thét. 3 năm nay, tôi và mẹ tốn biết bao công sức để đi tìm chị. Không ngờ giờ phút này lại gặp nhau ở đây. Tôi muốn chạy về phía chị để hỏi xem chị đã đi đâu 3 năm qua, sao lại không về thăm bé Bông. Nhưng đúng lúc này, bàn tay của tôi bị túm chặt bởi bàn tay của cây Nga. Giọng cây Nga vang lên khe khẽ bên tai: "An, bình tĩnh." Mắt tôi ngấn lệ nhìn cây Nga, nghẹn ngào nói: "Mày không nhìn thấy chị Hoài kia à?" "Tao biết, nhưng mà giờ phút này mày mà ra đó là chết cả mày lẫn chị ta đấy. Có gì đợi sau khi ra khỏi căn phòng này rồi tính." "Tao... nghe tao đi." Kỳ Nga vừa dứt lời thì chị quản lý nói: "Ơ, hai cái đứa này, còn không rót rượu cho mấy anh đi, đứng được ra đó làm gì chứ?" Kỳ Nga chủ động tiến về phía bàn rót đầy ly rượu cho từng người một. Chị Hoài đi tới ngồi gần với Vũ. Rõ ràng chị nhìn thấy tôi rồi, nhưng lại thản nhiên vô cùng, xem tôi như người vô hình. Sau khi Kỳ Nga rót rượu xong thì Vũ lên tiếng: "Hai cô ra ngoài được rồi." Tự nhiên tôi lại không muốn đi. Tôi muốn đứng đây xem bà chị gái của mình làm gì, tại sao lại có liên quan tới mấy người này. Nhưng khách đã đuổi chúng tôi ra ngoài, tôi không thể không rời đi. Trước khi chúng tôi ra khỏi phòng thì mấy người đàn ông có gọi chúng tôi lại để đưa tiền bo. Kinh Nga là người cầm. Để ra khỏi phòng, Kinh Nga bảo tôi: "Tôi làm ở đây lâu rồi, nhưng hôm nay là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bà Hoài đến đây." "Mấy người đàn ông đó là ai vậy? Mày có biết không?" "Toàn là những người máu mặt ở trong giới ngầm đấy. Nhất là người đàn ông đến sau cùng, cái người đẹp trai nhất hội. Anh ta là ông trùm xã hội đen khét tiếng, tên là Cao Minh Vũ. Nhắc tới anh ta thì ai trong giới ngầm đều biết. Anh ta là chủ của nhiều casino, vũ trường và cả khách sạn nữa. Nói chung, đất đai rải rác khắp nơi luôn. Ta còn nghe nói đấy là tài sản riêng của anh ta thôi, chứ gia đình nhà anh ta cũng giàu lắm. Bố là nhà tài phiệt thì phải. Không biết bà Hòa nhà tao sao lại có liên quan tới anh ta nhỉ?" "Tao cũng chịu thôi. Bà Hoài xuất hiện ở đây, tao cũng bất ngờ không kém mày. Nhưng mà lúc đó mày mà xông tới chất vấn bà Hoài trong phòng đó là lớn chuyện luôn đấy. Bởi vì làm ở đây có những việc không thể hành động theo cảm xúc được đâu. Tốt nhất là giả câm giả điếc cho yên thân. À mà tiền bo này, mỗi đứa được 10 củ luôn. Cả tiền ban đầu tên Vũ kia bo nữa, tao với mày chia luôn." "Thôi con Hâm, đó là tiền bo của riêng mày, không phải chia cho tao." "Ờ, như vậy làm sao được chứ?" "Không phải nói nhiều, tiền đó không phải chia cho tao làm gì, để mà lo cho Bông và mẹ mày nữa. Tao nuôi có mình thân tao, khỏe re à?" Kinh Nga hoàn cảnh cũng na ná giống tôi, bởi vậy từ ngày đầu tiên gặp nhau, chúng tôi cứ ngỡ là thân thiết với nhau từ bao giờ. Bố Kinh Nga mất sớm, mẹ đi lấy chồng, để nó cho bà ngoại nuôi. Sau khi bà ngoại qua đời, thì mẹ nó đón nó về ở cùng. Nhưng nghe nó kể, khoảng thời gian đó thật sự là rất kinh khủng bởi những trận đòn roi bạo hành hàng ngày của bố dượng dành cho nó. Nhưng mẹ nó lại chẳng thể làm gì được. Khi nó học xong cấp 3 thì lên Hà Nội làm. Từ đó tới giờ đã 1 năm nó chưa về quê. Nó chỉ về 1 ngày giỗ bố và 1 ngày giỗ bà. Tết nhất cũng không về. Tôi quen với nó khi ấy tôi đang là sinh viên, còn nó làm công nhân. Hai đứa ở cùng dãy trọ. Hồi ấy nó đi làm được tiền nên cũng giúp đỡ tôi rất nhiều khoản lặt vặt trong thời gian đi học. Tôi hỏi: "Dạo này mày không cần phải gửi tiền về cho mẹ mày nữa sao?" Kê Nga cười nhạt đáp: "Không, tao chẳng gửi nữa đâu. Vì những đồng tiền này tao vất vả mới kiếm được. Nhưng bà có biết trân trọng đâu. Gửi về rồi, bà lại đưa cho ông đốt vào bài bạc. Tao nghĩ kỹ rồi, tao chẳng dại nữa. Nhiều lúc tao còn ước, kể tao cũng gặp được người mẹ nuôi như mày, thì còn sướng hơn là ở bên mẹ ruột mà không nhận được một chút tình thương nào. Mà tôi không nói nữa, đi thay đồ rồi về đi." "Ơ, đến giờ được về rồi hả?" "Lẽ ra là chưa đâu, nhưng hôm nào tiếp khách ở phòng 3 hạng nhất, chỉ cần khách không có nhu cầu rót rượu nữa là mình được về. Còn tiếp những phòng hạng thường thì phải đúng giờ mới được về." "Ở đây người ta không bắt chia phần trăm tiền bo luôn hả?" "Không, ở đây hay là chỗ đó đấy, chứ không bắt chẹt người khác như những nơi khác đâu." Tôi nhìn vào căn phòng, vì là phòng khách âm nên tôi không nghe được bên trong đang nói gì, diễn ra những gì. Tôi chần chừ bảo: "Hay mày về trước đi, tao ở đây chờ thêm một lúc." "Mày định đợi bà Hoài ra á?" "Ừ, chứ biết bao giờ mới được gặp bà ấy nữa." "Con Hâm, mày định chờ tới bao giờ đây? Thường những nơi này người ta chơi thông đêm đến sáng luôn. Được về sớm thì cứ tranh thủ về đi, không lỡ mẹ mày lại lo đấy." Tôi nhìn xuống đồng hồ, đã điểm 10 giờ 15 phút, từ đây về nhà cũng mất khoảng 20 phút. Mà trước khi đi tôi nói dối mẹ mình là tôi đi làm thêm, phiên dịch tiếng Anh cho một trung tâm. Đắn đo đứng chờ thêm một hồi, tôi vẫn thấy căn phòng không có động tĩnh gì, nên đành theo Kê Nga ra về. Lúc tôi về tới nhà đã là 11 giờ kém, tôi vừa bước vào tới cửa thì đèn trong phòng đã sáng lên. Mẹ tôi lên tiếng hỏi: "Sao về muộn vậy con?" Tôi cứ nghĩ giờ này mẹ đã ngủ, nhưng không ngờ mẹ vẫn thức chờ tôi. Tôi lúng túng đáp: "Dạ do hôm nay là buổi đầu tiên đi làm nên con còn mất thời gian làm quen. Mà sao mẹ còn chưa đi ngủ ạ?" "Mẹ chờ con về thì mẹ mới ngủ được chứ. Chưa thấy con về mẹ cứ thấy thấp thỏm lắm." "Lần sau mẹ đừng chờ con, mẹ cứ ngủ sớm đi. Mà Bông ngủ rồi hả mẹ?" "Ừ, con bé ngủ từ 9 giờ tối rồi." "Vậy mẹ cũng đi ngủ đi, con thay đồ rồi con cũng ngủ đây." "Thế con ăn gì chưa?" "Con ăn rồi, mẹ yên tâm nhé, con không để bụng đói đâu." "Ừ, thay đồ đi rồi còn ngủ sớm, Nếu mệt quá thì không cần đi làm thêm đâu con à. Sức khỏe là quan trọng nhất. Dạ vâng. Thay đồ xong, tôi mệt mỏi leo lên giường. Đầu tiên là tôi lấy số tiền bo ngày hôm nay ra. Là đầu tiên trong đời, một ngày tôi kiếm được một số tiền bằng cả tháng lương lao động vất vả. Nghe cái Nga nói, do rượu ở phòng thường, số tiền ba cùng lắm là 500 ngàn. Nhưng hôm nay là ở phòng VIP, lại gặp được những người vung tiền không tiếc tay, mới được một số tiền nhiều như vậy. Cất số tiền vào trong một ngăn kéo tủ, tôi gạt bỏ hết những cay đắng, chua xót trong lòng. Tạm thời hài lòng với tất cả, với số tiền này có thể đảm bảo cuộc sống của ba người chúng tôi trong một tháng tới. Những ngày tiếp theo, tôi vẫn đi làm với cây Nga. Trong thời gian này tôi cũng có tìm thêm việc, nhưng mà chưa tìm được công ty nào phù hợp. Bởi vì công việc đi về đêm hôm, sợ mẹ lo lắng, nên tôi đã xin phép mẹ cho mình đi làm về qua thẳng nhà cây Nga. Lấy cớ nhà nó gần chỗ làm, chỉ vài bước là tới. Mẹ tôi thì chủ yếu lo cho tôi thân gái đi về đêm khuya một mình, nên đồng ý ngay. Một buổi tối, khi tôi vừa bước chân đến cửa quán, thì nhận được điện thoại của mẹ. Giọng mẹ vọng ra đầy hoảng loạn. An ơi, con đang ở đâu? Nghe giọng mẹ, tôi liền linh cảm được có chuyện gì chẳng lành. Tôi vội vàng đáp. Con đang trên đường đi làm, có chuyện gì thế mẹ? Mẹ cứ bình tĩnh nói con nghe. Con xin nghỉ làm về luôn được không? Mẹ vừa tắm cho bông xong mà thấy con bé chảy máu mũi. Lần này chảy nhiều lắm con à, khác hẳn với những lần trước. Mãi mà mẹ không cầm được máu nên phải nhờ cô Thủy hàng xóm nhà mình chở tới bệnh viện. Mẹ sợ quá. Cô Thủy còn bảo là cháu ngoại cô ấy cũng hay bị chảy máu mũi. Xét nghiệm ra thì bị cái bệnh gì mà liên quan đến bạch cầu ấy. Dạ vâng. Thế mẹ đang cho bông ở viện nào thế ạ? Cô Thủy chở mẹ tới viện huyết học. Con có qua viện thì về nhà lấy ít đồ cho con bé nhé. Vừa mẹ đi vội quá, không mang theo gì cả. Dạ vâng mẹ. Tắt điện thoại xong, tôi vội vàng quay sang bảo Kê Nga xin quản lý cho mình nghỉ một buổi hôm nay để đến viện với bông. Kê Nga nghe bông nằm viện thì vội vàng giục tôi về nhà. Chuyện ở đây để nó lo. Tôi lúc này cũng cuống quá rồi, không còn nghĩ ngợi được gì nữa. Nhanh chóng xoay người chạy nhanh tới hầm đậu xe. Khi đi được vài bước, bất ngờ cả người tôi lao sầm vào một thân hình cao lớn của ai đó. Tôi cuống quýt định nói hai từ xin lỗi, nhưng lời còn chưa kịp nói ra thì giọng một người đàn ông khó chịu vang lên. Mắt cô mù à? Va phải đại ca của tôi rồi. Xã hội này đúng là có nhiều người ích kỷ. Là do tôi vội quá, va phải anh ta chút thôi, làm gì mà căng. Lúc này tôi mới ngước mắt nhìn lên, thấy người trước mặt mình chính là Vũ. Anh ta lạnh lùng nhìn tôi. Chẳng hiểu sao khi ở khoảng cách gần với anh ta như vậy, khiến tim của tôi cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi ấp úng nói, xin lỗi, tôi có việc gấp nên không để ý đường. Nói xong tôi vội vàng bước đi, vì lúc này tôi chẳng có tâm trạng đâu mà quan tâm người khác thế nào. Từ quán bar tôi lái xe đi thẳng về nhà, thu dọn vài bộ quần áo của bông, xong bắt taxi tới thẳng bệnh viện. Khi tới nơi thấy cô Thủy đang từ trong bước ra, tôi liền hỏi, cô ơi, mẹ và cháu ở bông đâu ạ? À, bác sĩ vừa cầm máu cho con bé xong rồi, cho con bé về phòng rồi. Mẹ cháu đang ở trong phòng với bông đấy, cháu vào đi. Cũng muộn rồi nên cô về trước đây. Dạ vâng, cháu cảm ơn cô nhiều ạ. Không có gì, hàng xóm với nhau giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà cháu. À, mà cô bảo này, thường trẻ em hay chảy máu cam, có thể là do thiếu vitamin C hoặc là cơ thể quá nóng. Nhưng mà để chắc chắn, cháu vẫn nên làm xét nghiệm chuyên sâu cho con bé nhé. Như cháu ngoại nhà cô đấy, chảy máu không cầm mà được, đi xét nghiệm thì bị bạch cầu dòng tủy cấp tính đấy. Thế bây giờ cháu có thế nào rồi ạ? Đang điều trị bằng hóa trị liệu. Nói chung là cũng may là phát hiện ra sớm, nên bác sĩ bảo cơ hội chữa khỏi cao hơn. Bây giờ trẻ em nhiều bệnh lắm, không chủ quan được đâu cháu. Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Lúc tôi bước vào phòng bệnh, thấy bông đã ngủ rồi. Mẹ tôi đang ngồi xoa lưng cho con bé. Thấy tôi thì mẹ liền bảo, con bé vừa ngủ rồi, biết thế mẹ không gọi cho con, không lỡ hết việc của con. Chỉ tại là mẹ vừa thấy nãy con bé chảy nhiều máu quá nên lo lắng cuống cả lên. Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy? Bông hay mẹ có chuyện gì thì phải lập tức gọi cho con chứ. Chẳng có gì quan trọng bằng mẹ và bông đâu. Thế hôm nay nghỉ đột xuất, họ có phạt gì không con? Không, đây chỉ là chỗ làm thêm thôi mà mẹ, có phải nhân viên chính thức đâu. À, bác sĩ khám cho bông bảo sao hả mẹ? Bác sĩ bảo, chảy máu cam, có thể là do nóng hoặc là thiếu vitamin C thôi. Nhưng mẹ nghe nói con bé dạo gần đây bị chảy nhiều lần, thì bác sĩ cũng đề nghị làm xét nghiệm chuyên sâu. Sáng mai, các bác sĩ sẽ tiến hành lấy máu làm xét nghiệm. Dạ vâng, vậy mẹ nằm xuống nghỉ ngơi chút đi. Ừ, mẹ biết rồi. Đợi mẹ ngủ rồi tôi mới lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. Tôi ngồi xuống chiếc ghế ngoài hành lang, nhìn lên bầu trời cao, hàng vạn ngôi sao đang lấp lánh. Tôi chỉ ước ngày mai xét nghiệm xong, kết quả chẩn đoán Bông của tôi hoàn toàn bình thường, hoặc là con bé chỉ là thiếu vitamin C thôi. Nhưng giờ phút này, tự nhiên trong tôi lại có một nỗi sợ vô hình nào đó. Cứ nghĩ đến những lời cô Thủy nói, từng cơn gió thoảng qua khiến cơ thể của tôi khẽ run lên. Ngày hôm sau từ sáng sớm, các bác sĩ đến lấy máu của Bông mang đi xét nghiệm. Tôi không nhớ rõ sau bao lâu thì có kết quả. Chỉ nhớ ngày hôm ấy là một ngày rất dài. Một ngày mà mỗi phút giây trôi qua tôi không ngừng cầu nguyện. Thế nhưng dường như ông trời chưa thể nghe thấu lời tôi. Từ khi bác sĩ gọi tôi vào phòng riêng trả kết quả, bác nhìn tôi với ánh mắt đầy xót xa. Lúc ấy tôi đoán được lờ mờ trong đầu là một kết quả không tốt, nhưng tôi vẫn hy vọng. Cho tới khi giọng của bác sĩ cất lên, chính thức chặt đứt mọi hy vọng của tôi. Bệnh nhân Lý An Nhiên, kết quả xét nghiệm tế bào máu, chẩn đoán bệnh bạch cầu cấp dòng tủy AML. Tuy nhiên, chúng tôi cần phải xét nghiệm tiến hành chọc tủy để có kết luận chính xác hơn. Bạch cầu cấp dòng tủy AML. Bệnh này giống bệnh của cháu cô Thủy. Nói đơn giản hơn, nó là một dạng máu trắng. Tôi nghe xong, thế giới dường như sụp đổ ở thời khắc này. Ánh mắt tôi đau đớn nhìn bác sĩ, hai hàng nước mắt lặng lẽ tuôn trào khỏi bờ mi. Vì quá đau đớn mà cổ họng của tôi bỗng chốc nghẹn lại, mãi không nói nên lời. Bông bé bỏng, tôi chỉ mong con bé được bình an, mạnh khỏe lớn lên như bao đứa trẻ khác. Có thế thôi mà khó như vậy sao? Người bác sĩ nhìn thấy tôi như vậy thì liền thở dài nói thêm. Bệnh bạch cầu cấp dòng tủy AML là một bệnh bạch cầu khá thường gặp ở trẻ em. Nó chỉ sau dòng lymphocyte cấp tính. Chúng tôi tiến hành chọc tủy để có kết quả chính xác nhất, đưa ra phương án điều trị tốt nhất. Bệnh nhân mới chỉ ở giai đoạn đầu nên gia đình đừng quá suy sụp. Nếu như cơ địa của bệnh nhân có thể đáp ứng được với phương pháp điều trị thì cơ hội sẽ rất cao. Quan trọng bây giờ, người nhà bệnh nhân phải vững tin vào các bác sĩ và làm nguồn động lực tinh thần để bệnh nhân vượt qua hành trình chữa bệnh sắp tới. Sau đó bác sĩ còn nói nhiều lắm, nhưng mà giờ phút này đầu của tôi ong ong chẳng nghe rõ câu được câu không. Rời khỏi phòng bác sĩ, tôi bước những bước chân nặng nề, cảm tưởng như dưới chân của mình là tảng đá ngàn cân. Trời ơi là trời, một đứa bé mới có 3 tuổi thôi, sao lại nhận về nhiều bất hạnh quá đỗi. Bất hạnh từ khi mới chỉ là một tế bào trong bụng của mẹ. Tôi ôm ngực ngồi thụp xuống ở một khóc khuất hành lang, khóc tới mức tưởng như không còn sức mắt để khóc. Cuối cùng, mãi cho tới khi túi quần tôi reo lên tiếng chuông điện thoại từ mẹ gọi tới, tôi mới lau sạch nước mắt, đứng dậy về phía phòng bệnh. Tôi không muốn nói cho mẹ biết về bệnh của Bông, bởi vì sợ mẹ sẽ lo lắng và suy sụp. Nhưng hành trình sắp tới còn rất dài, nên tôi không thể giấu. Tôi bước tới cửa, thì mẹ cũng từ trong bước ra. Mẹ hỏi tôi, có kết quả chưa con? Rõ ràng tôi đã cố ngăn không cho mình được phép rơi nước mắt, nhưng cuối cùng nước mắt vẫn cứ tuôn trào xối xả như thác lũ. Giọng của tôi nghẹn đi. Rồi mẹ ạ, bác sĩ nói chẩn đoán con bé bị bệnh bạch cầu cấp dòng thủy AML. Nhưng mẹ ơi, bác sĩ bảo là giai đoạn đầu nên cơ hội chữa khỏi cao lắm, mẹ đừng lo. Mẹ nhìn tôi run run hỏi lại. Bệnh giống cháu nhà cô Thủy phải không? Thấy tôi gật đầu, những bước chân của mẹ loạng choạng lùi lại phía sau, dường như sắp đứng không vững. Tôi vội vàng đỡ lấy mẹ, ngồi xuống chiếc ghế ngoài hành lang. Hai mẹ con vừa an ủi nhau, vừa ôm nhau vừa khóc. Cơ hồ cũng phải mất một lúc rất lâu, cho tới khi mắt cả hai đều sưng đỏ cả lên. Ngày hôm sau, tôi nhận được kết quả chọc tủy của Bông, trùng khớp với kết quả xét nghiệm máu ngoại vi. Bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị cho con bằng hóa trị liệu cảm ứng để đạt được sự lui bệnh và hóa trị liệu sau khi lui bệnh. Sau đó có ghép tế bào gốc để tránh tái phát. Bác sĩ cũng nói trước cho tôi chi phí chữa bệnh rơi vào khoảng 200-300 triệu để gia đình chuẩn bị dần dần. Nghe tới số tiền, cả người tôi chết lặng một hồi bởi vì số tiền quá lớn so với hoàn cảnh gia đình của tôi hiện tại. Bây giờ gom cả nhà cả cửa chắc cũng chẳng đủ 50 triệu. Nói gì tới con số gấp 5-6 lần thế kia. Thế nhưng tôi không cho phép mình bỏ cuộc. Tôi tự nhủ bằng mọi giá, kể cả là đánh đổi mạng sống này, tôi cũng phải cứu đứa con gái bé nhỏ đầy tội nghiệp của tôi. Mấy ngày tiếp theo trôi qua, Bông bắt đầu bước vào điều trị đầu tiên. Ban ngày tôi ở viện với con bé, buổi tối thì đến quán bar phục vụ. Tâm trạng có buồn bã thế nào thì việc chính vẫn là phải kiếm tiền. Buổi tối hôm ấy, tôi vừa thay bộ đồng phục của quán xong thì nghe thấy mấy người ráo rác nhau. Anh Vũ đến mọi người ơi. Nghe đến tên Vũ, tôi lại nhớ đến bà chị gái của mình. Dù sao chị ta cũng là người sinh ra Bông. Việc Bông bị bệnh, chị ta cần phải biết. Để sau này trong quá trình điều trị, cần đến máu hay tế bào gốc, thì người mẹ ruột vẫn thích hợp hơn là tôi hoặc mẹ tôi. Mà bây giờ, người biết tung tích của chị ấy, tôi chẳng biết hỏi ai ngoài Vũ. Nghĩ vậy, tôi đưa mắt nhìn về phía anh ta đang bước. Hít một hơi sâu, tôi chạy đến gần anh ta cất giọng. Này anh! Vũ dường như nghe thấy tiếng tôi gọi, nhưng ta giả vờ như không nghe thấy. Bàn chân dừng lại vài giây rồi lạnh lùng bước đi tiếp. Tôi nói tiếp. Này anh, tôi muốn nói chuyện với anh. Lúc này bàn chân của Vũ mới dừng lại hẳn. Anh quay đầu nhìn tôi, hai hàng lông mày nhíu lại. Chuyện gì? Anh biết chị Hoài phải không? Là muốn cho tôi xin địa chỉ hay số của chị ấy. Chị Hoài là chị gái của tôi. Tôi có việc gấp, cần tìm chị ấy. Nghe xong, bàn chân của anh ta tự động tiến gần về phía tôi, nhìn tôi chằm chằm một hồi. Sau đó anh cúi người xuống, đôi môi mỏng đỏ khẽ cong lên nụ cười như có như không. Lại giở trò gì? Tôi khó hiểu hỏi. Giở trò cái gì cơ? Giở trò muốn làm quen tôi. Lần trước thì cố tình va vào lòng của tôi. Lần này lại lấy chị gái cô ra để bắt chuyện. Cô thích tôi à? Nên mới làm quen theo cách này phải không? Tôi tròn xoay mắt nhìn anh ta, hận không thể phát ra ba chữ đổ thần kinh. Từ ngày làm việc ở đây, dù một thời gian ngắn thôi, nhưng đã dạy cho tôi cách nở ra một nụ cười giả tạo. Tôi nén hết cảm xúc thật của mình xuống tận cùng đáy lòng, gượng cười bảo. Anh nghĩ quá nhiều rồi, tôi thật lòng là chỉ muốn hỏi anh về chị gái của mình thôi. Cô vừa bảo chị gái của cô tên gì? Tên Hoài. Đàn bà đi qua đời tôi, chưa ai khiến tôi phải nhớ đến tên. Nên hôm nay không cho cô được câu trả lời như ý rồi. Rõ ràng hôm ấy chị quản lý nói đến tên Hoài là anh nhớ luôn mà. Thế sao? Nhưng bây giờ tôi lại chẳng nhớ gì cả. À mà cũng không hẳn là không thể nhớ. Nếu cô làm tôi vui thì may ra tôi sẽ nhớ ra được. Tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn anh ta, trong đầu không ngừng gào thét hai chữ nhẫn nhịn. Tôi biết rõ anh ta chắc chắn là có nhớ, nhưng lại đang cố tình làm khó tôi. Tôi cất giọng đầy bất mãn rồi bảo. Vậy tôi phải làm sao mới khiến anh vui? Cô nghĩ đàn ông vui nhất là khi làm gì, ở đâu? Đầu óc của tôi vốn dĩ nghĩ chẳng đen tối đâu. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt nóng bỏng cùng vẻ mặt đầy hứng thú của anh ta nhìn mình, tôi không nghĩ đen tối không được, không biết lấy can đảm ở đâu. Tôi lại nói thẳng một câu vốn dĩ không dám nói. Anh không phải gu của tôi. Nụ cười của anh ta chợt tắt. Anh ta nheo mắt nhìn tôi, ánh mắt sắc như mũi kiếm. Cũng may khi đó, giọng chị quản lý vang lên, cắt đứt bầu không khí căng thẳng giữa chúng tôi. Anh Vũ, phòng của anh đã chuẩn bị xong. Vũ không nói gì mà sải bước chân đi. Sau khi thấy anh ta đi được một đoạn, tôi thầm thở phào. Không biết tại sao mỗi lần đối diện với ánh mắt sắc lạnh của anh ta, tôi đều tim đập chân run. Tôi có cảm giác con người của anh ta có thể dễ dàng giết chết ai đó bằng ánh mắt. Tôi xoay người để tiếp tục công việc của mình. Thế nhưng vừa đi được vài bước, tôi bị bàn tay của một người kéo lại. Nhân viên ở quán này nhiều tới mức tôi không nhớ nổi. Làm việc tới nay cũng đã giả nửa tháng, nhưng mà số người tôi nhớ mặt chỉ giới hạn trên 5 đầu ngón tay. Có điều người kéo tay tôi lúc này tôi lại nhớ rất rõ. Chị ta là Kiều, là hoa khôi của quán. Kê Nga cũng nhắc nhiều về chị ta với tôi. Nghe đâu chị ta thích Vũ lắm. Tôi nghĩ chị ta vừa thấy tôi đứng nói chuyện với Vũ nên đang hiểu nhầm gì đó. Và quả đúng như tôi dự đoán, chị ta nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn, giọng tức giận chất vấn. Mày vừa tìm anh Vũ làm gì? Tôi nghĩ chị ta chẳng là cái thá gì để tôi phải báo cáo việc riêng của mình cho chị ta biết. Tôi bảo thẳng. Đó không phải là việc của chị. Tao nói cho mày biết, ở cái quán này, con nào mà vượt mặt tao để tán tỉnh anh Vũ thì đừng có trách. Muốn ở đây làm việc yên ổn thì tránh xa anh ấy ra. Cái loại chúng mày không có cửa đâu. Tôi biết là chị ta đang đố kỵ, nhưng cách đố kỵ của chị ta đúng là nực cười. Không biết tên Vũ kia đã phải là người đàn ông của chị ta ngày nào chưa, mà chị ta lên cơn điên rồi đòi quản chặt thế này. Chỉ đứng nói chuyện với anh ta vài câu, chị ta đã cho rằng tôi muốn tán tỉnh Vũ. Thật là bái phục lối tư duy của chị ta. Tôi cười nhạt đáp, chị yên tâm, tôi không giống chị đâu mà lo. Nói xong tôi mặc kệ chị ta mà bước đi. Một lúc sau, cái Nga tới chỗ của tôi hỏi nhỏ, con mụ Kiều ấy, nó vừa nói gì với mày đấy? Thì tao muốn biết tung tích của bà Hoài nên đến hỏi Vũ. Chị ta nhìn thấy, tưởng là tao quyết định mồi chài anh ta nên lên cơn ghen vớ vẩn ấy mà. Hả? Mày tìm Vũ để hỏi về bà Hoài á? Ừ, lần trước tao với mày rót rượu ở trong phòng thì cũng thấy bà Hoài nhà tao nói chuyện với anh ta đấy. Tao nghĩ là có quen biết nên mới đến tìm. Bây giờ Bông đang bệnh như vậy, dù gì bá là mẹ ruột vẫn nên biết để sau này có cần gì phải hỗ trợ chứ. Thế kết quả sao? Anh ta nói đàn bà trên đời này chưa có ai khiến anh ta nhớ tên. Vãi, nhưng mà cũng đúng thôi. Đại ca xã hội đen thiếu đức gì gái vây quanh. Chẳng nói đâu xa, mấy đứa con gái trong quán bar này chẳng chết mê chết mệt ổng. Chỉ là rén bà Kiều nên không dám thể hiện quá lố thôi, chứ thèm bỏ mẹ ra. Mà ở đây mày cũng chẳng cần phải quan tâm đến đứa nào cả đâu. Cái bọn suốt ngày chỉ có tranh giành đấu đá lẫn nhau, chẳng đáng để mình bận tâm. Ừ, tao biết rồi. Thôi làm việc tiếp đi, không quản lý nhìn thấy lại mệt đấy. Buổi tối hôm nay, tôi và cái Nga đều phải tiếp khách ở phòng 3 hạng thường. Nhưng vì số lượng khách đến càng lúc càng đông dẫn tới việc quá tải, nên chúng tôi phải làm thêm giờ. Tới 2 giờ sáng, hai đứa mới lết cái thân xác mệt mỏi về tới nhà. Sau khi về tới nhà, cả hai không còn sức đâu để mà tắm rửa, thậm chí là không tẩy trang. Vừa bỏ đôi giày ra khỏi thì liền nhào đến chiếc giường nằm sõng xoài trên đó, hai mắt nhíu lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi tôi vừa mở mắt dậy, đã thấy màn hình hiện lên hai cuộc gọi nhỡ từ một dãy số lạ. Khi tôi bấm máy gọi lại, thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói. Chào cô có phải là Lý An Hạ không? À dạ vâng, tôi là Lý An Hạ. Tôi gọi điện từ phòng nhân sự công ty An Mỹ. Chúng tôi đã xem xét hồ sơ xin việc của cô. Tôi gọi để thông báo cho cô biết là cô đã trúng tuyển. Tảng đá lớn trong lòng của tôi thời gian qua đã được trút bỏ. Cuối cùng thì tôi cũng được nhận và làm ở một công ty đúng với chuyên ngành của mình. Tôi vui vẻ đáp. Dạ vâng, cảm ơn cô và công ty nhiều. Không biết bao giờ thì tôi có thể bắt đầu đi làm ạ? Hôm nay cũng được. Tôi ngước mắt nhìn lên đồng hồ đã 7 giờ sáng, tôi bảo. Bây giờ 7 giờ sáng rồi, tôi sợ muộn giờ làm. Không sao, buổi đầu tiên đi làm coi như là đến nhận việc thôi. À dạ vâng, tôi đến luôn đây. Tắt điện thoại xong, tôi phi như bay xuống giường, đi một mạch vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, xong thay đồ. Tôi bảo cái Nga. Hôm nay mày ăn sáng một mình đi nhá, tao không ăn đâu. Mày tới viện luôn à? Không, tao tìm được việc làm rồi. Thật á, nhưng mà làm gì? Cái công ty thiết kế An Mỹ, đợt trước tao bảo mày đó. Mới đầu cứ tưởng nộp hồ sơ đến lấy hy vọng thôi. Ai ngờ hôm nay họ gọi, báo là trúng tuyển rồi nè. Cái Nga cười tươi. Chúc mừng mày nhá, thật là tốt quá rồi. Cuối cùng mày tìm được một công việc ổn định. À mà quên, tìm được công việc mới rồi, nhưng cũng phải làm hết tháng ở ba để còn lấy lương đấy nhá. Tôi nhìn cái Nga, đột nhiên cả người khựng lại. Mới đầu đi làm ở ba, tôi cũng chỉ coi là một công việc tạm bợ. Sau khi xin được việc làm ổn định sẽ lập tức nghỉ việc. Nhưng bây giờ Bông còn đang nằm viện điều trị. Số tiền cần trong thời gian này cũng không phải là nhỏ. Cho nên dù không thích những nơi như ba, tôi vẫn phải cố gắng bám trụ vào đó. Ít nhất cho tới khi Bông kết thúc quá trình điều trị. Một tháng đi làm ở công ty với mức lương thử việc cũng chỉ 8 triệu. Bõ bèn gì so với số tiền kia. Tôi thở dài đáp. Bông bây giờ như vậy, nên tao không nghỉ việc ở ba ngay đâu. Bởi vì tính ra bây giờ ở đó mới là thu nhập chính của tao. Nhưng mà làm song song hai công việc cùng lúc rất vất vả đấy. Vất vả cũng được, miễn là có tiền chữa bệnh cho Bông. Mà tao đi đây, muộn rồi. Lấy cho tao mà đi cho nhanh, chứ con xe cà tàng của mày bao giờ mới tới nơi. Tao biết rồi, cảm ơn nhé. Nói xong tôi vội vàng bước đi. Công ty mới này cách chỗ Kinh Nga 15 km, nhưng lại khá gần với bệnh viện của Bông đang nằm. Công ty không lớn như công ty cũ tôi từng làm việc, nhưng mọi người ở đây ai cũng rất thân thiện. Bằng chứng là tôi nhớ ngày đầu tiên nhận việc ở công ty, cũng đủ loại ánh mắt nhìn tôi. Đi làm thiết kế mà tôi cứ ngỡ như mình đi thi hoa hậu vậy. Còn khi tới đây, mọi người đều rất nhiệt tình, niềm nở và còn chủ động bắt chuyện với tôi để không khí bớt gượng gạo. Đến buổi trưa, con bé Lan ngồi cùng bàn với tôi bảo: "Chị An đi ăn cơm thôi, em dẫn chị qua quán ăn này, giá bình dân mà ngon cực." "Ừ, chị cảm ơn nhé." Khi tôi vừa dứt lời thì cái Lan nói lớn: "Ơ, anh Trường về rồi à? Anh đi ăn cơm trưa với tụi em không? Nay phòng mình có chị An là nhân viên mới đấy." Tôi ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp một khuôn mặt từng quen thuộc với tôi, nhưng phải đến 3 năm rồi mới gặp lại. Trường là một đàn anh học cùng trường với tôi. Anh học trên tôi 3 khóa. Ngày tôi mới bước chân vào trường, được anh giúp đỡ rất nhiều. Nhiều khi đó, anh em chơi với nhau thân thiết và vui vẻ. Sau khi anh ra trường, còn được đi học nâng cao bên Pháp, và chúng tôi cũng dần mất liên lạc từ đó. Trong lúc tôi còn đang đứng ngẩn ngơ, hồi tưởng lại quá khứ, thì Trường chủ động lên tiếng: "Hạ An, phải em không? Lâu ngày không gặp em rồi." "Dạ vâng, lâu quá không gặp anh." Kỳ Lan ngạc nhiên hỏi: "Ơ, anh chị biết nhau à?" "Ừ, ngày xưa chị với anh Trường học chung trường đấy." "Eo ơi, có duyên quá. Anh Trường bây giờ làm trưởng phòng thiết kế công ty mình. Anh giỏi lắm đấy chị." Trường cười nhẹ đáp: "An cũng giỏi lắm em mà, không thua kém gì anh đâu. Mai chị em chuẩn bị đi ăn cơm trưa à? Anh đi cùng được không?" "Được chứ anh." Ngồi xuống bàn ăn, chúng tôi gọi ra vài món đơn giản. Chỉ là không thể ngờ, Trường vẫn nhớ được tôi bị dị ứng gia vị gì, thích ăn món gì. Kỳ Lan háo hức hỏi: "Má anh ơi, anh nộp được hồ sơ dự thầu chưa?" "Anh chưa. Sáng nay anh đến, có rất nhiều người đến nộp. Thời buổi cạnh tranh khốc liệt, công ty của chúng ta không phải là quá lớn. Anh còn đang sợ người ta còn chẳng thèm nhìn hồ sơ của chúng ta ấy chứ." "Em và mọi người cũng lo như vậy. Nhưng mà nếu lần này chúng ta trúng thầu công trình đó, thì sau này chúng ta không thiếu việc để làm anh nhỉ. Chủ khách sạn đó danh tiếng lẫy lừng vậy cơ mà." Tôi nghe hai người nói nhưng không hiểu cho lắm. Là người mới vào làm, tôi cũng muốn tìm hiểu tình hình công việc nên liền hỏi: "Có vụ gì thế ạ?" Kỳ Lan lập tức giải thích: "À, quên không bảo với chị. Nghe nói anh Cao Minh Vũ đang tìm công ty để thiết kế khách sạn. Công ty mình đang cố gắng liên hệ để nộp hồ sơ trúng thầu công trình này." Cao Minh Vũ, tôi đột nhiên nhớ tới tên Vũ tôi hay gặp ở quán bar. Lại nhớ đến lời cái Nga bảo: "Anh ta tuy là dân xã hội đen nhưng có kinh doanh thêm mảng bất động sản khách sạn." Tôi ngỡ ngỡ hỏi lại: "Cao Minh Vũ, hình như là anh ta có hoạt động trong giới xã hội đen nữa thì phải." "Đúng rồi chị, ở đây ai mà không biết tới anh ta chứ. Nhắc đến tên khiến nhiều người phải kiêng dè đấy." "Nhưng công trình lớn lắm sao mà nhiều người cứ phải chạy theo vậy?" Tôi vừa dứt lời thì Trường cười bảo: "Công trình lớn là một phần, nhưng mà nếu chúng ta được thiết kế công trình này thì sau này khi giao dịch với các đối tác khác, chỉ cần nói công trình khách sạn của Cao Minh Vũ là do mình thiết kế, lúc ấy thì không sợ là không ký được hợp đồng đâu em à." Tôi gật đầu hiểu ra vấn đề, chỉ là không ngờ danh tiếng của người đàn ông này lại có sức mạnh lớn như vậy. Cảm giác như anh ta chính là người đang đứng ở trên đỉnh cao của cuộc đời, mọi thứ đều nắm trong tay, ngay cả đàn bà muốn dạng nào cũng có. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.